Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 487, cung kính các đại lão. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người coi là Đông Cực đảo chủ là tới đón tiếp Thiên Huyền Nguyệt. Lại vạn vạn nghĩ không ra, là tới đón tiếp người trẻ tuổi này. Thậm chí thì liền Thiên Huyền Nguyệt. Trên cái này đại lục bài danh thứ 3 số lượng lớn Huyền Nguyệt nữ tông tông chủ. Lại cũng tại cung nghênh người trẻ tuổi này. Phải biết, hai người này đều là đại lục ở bên trên bài danh trước 5 cường giả. Cường giả bên trong cường giả. Tuyệt đối lão đại. Kết quả hai người này vậy mà đều đối người trẻ tuổi này cung kính như thế. Cái này thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra. Mạc Thích gặp hai người này đều tại nghênh chính mình. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hướng cái kia Đông Cực đảo chủ hỏi. Chúng ta quen biết, cái kia Đông Cực đảo chủ, tự nhiên cũng đã gặp Mạc Thích ảnh chân dung. Khiêm cung nói, Mạc đảo chủ không biết ta, nhưng Mạc đảo chủ đại danh, lại là như sấm bên tai. Nay người Mạc đảo chủ đến Bỉ Đảo, quả nhiên là khiến Đông Cực đảo rồng đến nhà tôm. Ta tự nhiên muốn tận địa chủ chi nghi. Mời Mạc đảo chủ quang lâm hàn xá, cho ta một cái chiêu đãi ngài cơ hội. Mạc Thích quay đầu nhìn về phía Khai Tâm, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mình ngược lại là không quan trọng, bất quá Khai Tâm không muốn đi. Hắn tự nhiên cũng liền không muốn đi. Khai Tâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn lấy Mạc Thích, ý tứ rất rõ ràng. Mạc ca ca muốn đi Khai Tâm liền theo đi. Mạc ca ca không muốn đi Khai Tâm cũng liền không đi. Mạc Thích lúc này mới ngẩng đầu. Hướng cái kia Đông Cực đảo chủ nói ra. Cái kia liền đi đi. Đông Cực đảo chủ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó thuận tiện gọi Thiên Huyền Nguyệt. Thiên Tông chủ cũng cùng đi chứ. Nhiều người náo nhiệt. Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Như thế để Đông Cực đảo chủ có chút ngoài ý muốn. Thiên Huyền Nguyệt người, vẫn là hơi có chút cao lạnh, mà lại ngồi ở vị trí cao, cho nên bình thường sẽ không tùy tiện cùng người khác gặp nhau. Nàng hàng năm đến Đông Cực đảo nhìn mặt trời mọc, Đông Cực đảo chủ vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm. Còn mời qua nàng, quảng cáo, nhưng mỗi lần đều bị nàng cự tuyệt, về sau cũng liền không lại mời nàng. Lần này bởi vì nàng ngay tại ở trước mặt. Theo lễ phép thì mời nàng. Không nghĩ tới nàng vậy mà đáp ứng. Bất quá Đông Cực đảo chủ có chút suy nghĩ. Liền nghĩ minh bạch, nàng hẳn là sợ không đáp ứng. Lộ ra không cho Mạc đảo chủ mặt mũi. Nếu thật chọc giận Mạc đảo chủ, chỉ sợ đang lúc trở tay. Cũng có thể diệt toàn bộ Huyền Nguyệt nữ tông. Rất nhanh, Đông Cực đảo chủ liền chào hỏi hai chiếc phi hành xe hơi tới. Chờ Mạc Thích bọn họ rời đi. Phi hành xe hơi thứ này. Mạc Thích rất ít ngồi. Hắn ngại thứ này quá chậm. Cùng ván trượt bay dày so ra. Đều đã là tốc độ như rùa. Chớ đừng nói chi là cùng hắn cái kia đại thành thành ảnh bộ dựng lên. Bất quá không thể không thừa nhận. Thứ này ngồi xuống xác thực dễ chịu. Không có bất kỳ cái gì sóc này. Bên trong hư không rất lớn. Đứng đấy nằm đều có thể. Chủ yếu nhất là thiết bị đầy đủ. Máy tính loại hình giải trí thiết bị. Phòng vệ sinh. Phòng tắm loại hình sinh hoạt thiết bị đều có. Thậm chí hào hoa phi hành xe hơi. Bên trong còn có phối hữu phòng tập thể hình. Phòng bóng bàn các loại thiết bị. Thật sự là có chút quá khoa trương. Đáp lấy phi hành xe hơi. Ước chừng hơn 10 phút về sau. Bọn họ liền đi tới Đông Cực thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ to lớn hùng vĩ. Chủ sắc điệu là mặt trời một dạng hỏa hồng sắc. Phù hợp Đông Cực đảo mặt trời mọc chủ đề. Tiến vào trong thành chủ phủ. Đông Cực đảo chủ đại hàng yến hội. Chiêu đãi Mạc Thích. Phủ thành chủ bọn hạ nhân. Cũng không biết vì sao đảo chủ sẽ đối với một người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy. Phải biết. Đảo chủ người này, thân là trên đại lục bài danh trước 5 cường giả, luôn luôn là so sánh tâm cao khí ngạo, Cho dù là xếp hàng thứ nhất cường giả tới, hắn cũng nhiều lắm là cũng là chiêu đãi hắn ăn chén trà mà thôi. Hôm nay lại đối người trẻ tuổi này nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thực lực, so xếp hàng thứ nhất cường giả còn muốn càng mạnh? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng vì cái gì đảo chủ sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy? Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn biết, liền đảo chủ đều muốn nhiệt tình mà đối đãi người. Bọn họ tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Nguyên một đám bưng trà dâng nước lúc, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm vào một tia nhi sai lầm. Cùng lúc đó, đông cực đảo phía trên, đã sớm đem việc này truyền ra. Mà tới đây đông cực đảo phía trên ngắm mặt trời mọc người bên ngoài rất nhiều. Bọn họ lại đem tin tức này truyền hướng bốn phương tám hướng. Trên Internet, tin tức này cũng là cấp tốc khuếch tán ra tới. Dù sao cũng là liên quan tới bài danh trước năm hai đại cường giả sự tình. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, kinh hãi bảo. Đông cực đảo chủ mời người thần bí làm khách. Huyền Nguyệt nữ tông tông chủ cũng muốn hạ thấp người đón chào. Là ai nắm giữ dạng này lớn mặt mũi, bài danh trước năm hai cường giả. Đều đối với hắn cung kính như thế. Hắn đến cùng là ai? Cùng loại dạng này tiêu đề đưa tin, không ngừng xuất hiện tại các đại internet website trang đầu, mà Vương Nghị thân phận, cũng đưa tới rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ là không xuất thế ẩn tàng cường giả, trước kia chưa từng nghe nói, liền bài danh trước năm cường giả đều muốn đối với hắn cung kính. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất nhanh, Vương Nghị thân phận cũng bị lột đi ra. Hắn là số một săn đảo Nijima chủ. Số một săn đảo không phải là bị lây nhiễm sao? Ta nghe nói 2 năm trước đó, số một săn đảo liền đã bị lây bệnh. Từ đó cơ hồ không ai đi qua số một săn đảo. Không đúng, ta theo vệ tinh trên bản đồ trong lúc vô tình thấy qua. Số một săn đảo tuy nhiên tuyệt đại bộ phận bị lây bệnh, là đỏ như máu. Nhưng là tại khu vực trung tâm, nhưng vẫn là có xanh biếc, quảng cáo, vô luận hắn là số mấy săn đảo đảo chủ. Nếu như hắn thật mạnh như vậy, trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua? Đúng vậy a, quá khứ 2 năm này, cơ hồ đều chưa từng nghe qua tin tức liên quan tới hắn. Hiện tại làm sao đột nhiên chủ xuất hiện? Cùng lúc đó, ở một tòa cổ thành một cái khách sạn bên trong. Hàn Kiếm Sinh ngay tại ôm lấy bầu rượu, một bên hướng trong miệng rót rượu, một bên nhìn lấy trên mặt sông cái kia lui tới tàu thuyền. Lúc này, Hàn Lộ Bạch bước nhanh đến. Cha, ngươi mau nhìn mau nhìn. Hàn Kiếm Sinh để bầu rượu xuống, nhìn lấy Hàn Lộ Bạch nhiều chức năng trên đồng hồ tin tức. Sau một lát, trong mắt toát ra chấn kinh chi sắc. Hàn Lộ Bạch nhìn lấy phụ thân trên mặt chấn kinh, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Ngoại trừ nói chuyện với mình lúc, sẽ có lộ ra vẻ gì khác bên ngoài. Còn lại bất cứ lúc nào, tựa hồ cũng là một bộ tay ăn chơi bộ dáng. Mà lại dù là thiên đại sự xuất hiện tại trước mặt, hắn cũng sẽ không lộ ra dù là một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kỳ thật, không khỏi Hàn Kiếm Sinh không khiếp sợ. Vẻn vẹn 1 năm trước đó, hắn lần thứ nhất gặp Mạc Thích lúc, gia hỏa này mới chỉ là một cái chỉ là liệp hoang giả mà thôi. Thời gian 1 năm, hắn vậy mà đạt đến làm cho Viêm Thủy Đại Lục bài danh trước năm hai đại cường giả. Đều đối với hắn vẻ mặt vui cười đón chào cấp độ. Đây cũng quá khoa trương chút. Bất quá suy nghĩ một chút tiểu tử này tại Cự Long cổ biểu hiện ra thực lực. Như thế có thể thông cảm được. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là rất khiếp sợ. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Theo như cái này thì, Long tộc là hắn tiêu diệt không thể nghi ngờ. Hàn Lộ Bạch giận trách. Cha! Ngươi xem một chút ngươi. Sớm bảo ta đuổi theo hắn không phải tốt. Không phải nói muốn để hắn đạt tới ngươi thực lực như vậy. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn đã có thể làm cho bài danh trước 5 cường giả khúm núm. Ta lại đi truy hắn. Làm sao xứng với. Hàn Kiếm Sinh trợn nhìn nữ nhi liếc một chút. Ngươi là cái nữ hài tử. Rụt rè một chút không được sao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.